Chương 519, ta chỉ là một mình ngươi thiên sứ. Làng mưa thiên ngung một góc, có một mảnh không lớn không nhỏ tộc. Mảnh này tộc chiếm diện tích tuy rằng không lớn, nhưng trong đó nhân số QNZ có mấy trăm người. Nhưng lúc này, mảnh này tộc bên trong lại không có một chút nào nhân số khí tức, cùng với phản lại, là chậm rãi theo tộc ở ngoài cửa lớn trên bậc thang lưu lại bạc bạc máu tươi. Tộc viện trong sân, tảng đá xanh phô làm trên mặt đất, vô số thi hải trần thi ở, có nữ dạ, có lao nhân, có thiếu niên, có phụ nữ, thậm chí còn có hải tử sau một khắc, đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, một luồng nồng nặc ánh lửa xông thẳng tới chân trời, tung bay hỏa xà, phun ra nuốt vào liệt diễm, đem tộc trung ương to lớn nhất kiến trúc nuốt hết trong đó. Bùm bùm tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai, làm bằng gỗ phòng ốc ở ngọn lửa hừng hực quay nướng hạ xuống, hóa thành cho bụi. Giờ khả cờ na y, một cái huyển chuyển bóng người đứng lơ lửng trên không, trên lưng nàng duỗi ra hai cái trắng non cánh chim không ngừng mà vỗ, nhặt màu tím lam mái tóc theo gió lay động. Na nở dê má ngọc như tuyết, tươi đẹp tuyệt luân, nhiên lại lạnh như băng. Na nở dê mắt ngọc mày ngài, đôi mắt đẹp lưu ba, nhiên lại lánh khóc hờ hững. Giờ khả cờ na y na nở dê, giống như một vị không dính khói bụi trần gian thiên sứ. Chỉ là, bây giờ vị này thiên sứ trên mặt lại là dính một tia máu ô, phối hợp na nở dê lành lạnh cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, sử dụng nhuốm máu thiên sứ hình dung na nở dê mới hẳn là thích hợp đi. Vị này thiên sứ, tự nhiên chính là cô nạn. Giờ khả cờ na y, cô nạn phấn mặt như sương, một bộ tránh xa người ngàn dặm răng dấp, na nở dê vẻ mặt rất lạnh lẽo, sắc mặt dường như nga nở năm hàng ngọc. Một vệt băng hàn, xem ra dường như mãi mãi cũng không cách nào tan ra. Nhìn ánh lửa ngút trời trạch viện, cô nạn thần sắc không có một chút nào gợn sóng, phía sau lưng giấy chế cánh chim hơi vô mấy lần, na nở dê liền nhẹ nhàng hạ thấp ở trên mặt đất. Cánh chim hóa thành màu trắng giấy hoa, rải rác ở na nở dê quanh thân, vì nàng cả người lại bằng thêm một vệt thiên sứ xem như thánh khiết tiên vận. Đáng tiếc, cái này thiên sứ vẫn rất lạnh, rất hàn. Chẳng qua, na nở dê bề ngoài tuy rằng nhìn như lạnh lẽo như sương, có thể na nở dê chăm chú nắm ngón tay ngọc nhỏ dài, hơi chiến động quả đấm, hoàn toàn tỏ rõ na nở dê cực không bình tĩnh nội tâm. Na nở dê đã từng giết người, có thể xưa nay ở vào dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tô bảo vệ cho, na nở dê tham dự chiến đấu thật sự là ít đáng thương. Na nở dê giết qua người liền rổ rổ dạ củ mỏ số lẻ không sánh được, mặc dù trải qua 2 năm trước đau đớn thê thảm đại biến. Nhưng lúc này không hề cùng nguyên bản, na nở dê lòng cu nở dê không có nguyên bản đồng nhất thời kỳ như vậy lạnh lẽo. Bởi vì giờ khắc này, bất kể như thế nào, dạ hỉ cổ xem như là phục sinh, nạ gạ tổ cu nở dê không phải nguyên bản bên trong cái kia mất đi hành động lực tàn phế, bên cạnh nàng còn có rổ rổ dạ cu mò, na nở dê lòng, làm sao có khả năng cùng nguyên bản bên trong như vậy lạnh lẽo chẳng qua để rổ rổ dạ cu mò. Để bảo vệ dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ, na nở dê rơi xuống kiên định quyết tâm, muốn để cho mình trở thành một chôi có thể uống máu lợi khí, mà không phải là bị bảo vệ bình hoa. Nhiên lại như vỏ rắn lột bì lúc thống khổ dễ rùa như thế, chuyển biến quá trình là hết sức thống khổ. Bản tính của nàng vốn là ít có thiện lương hờ hững, nhưng đột nhiên làm cho nàng biến thành một cái sát thủ máu lạnh, na nở dê rất khó tiếp thu. Nhưng nàng vẫn là ép buộc mình làm ra chuyển biến. Gia tộc này, là na nở dê hủy diệt cao y củ ô y củ nở dê gia tộc, mà trước lúc này, tham dự phản loạn bô nở cái gia tộc đều chết ở trên tay của nàng, một người không dư thừa. Bao quát phụ nữ trẻ em lão nhân, dòng dã hơn 1.000 người, đều chết ở trong tay nàng. Na nở dê rõ ràng, hiển nhiên na nở dê sinh ra tới nay, na nở dê chưa bao giờ giết qua nhiều người như vậy, mà giờ khắc này, na nở dê giết chết người so với nàng đi qua giết chết nhân số lượng gộp lại còn nhiều. Giờ khả cờ na y, nội tâm của nàng rất hỗn loạn. Na nở dê rất thống khổ, na nở dê vốn không muốn giết chết rất nhiều người, ở bức thư của nàng bên trong, kẻ địch cũng là tôi, vì sao phải giết chết những này bình dân vô tội. Na nở dê lúc này còn nhớ những người kia chết đi lúc ánh mắt, loại kia bàng hoàng bất lực, loại kia tuyệt vọng thê lương. Hai tử ngơ ngác nhìn ngã xuống mẫu thân. Hồn không biết trái tim của hắn đã bị cổ nạn phong thích giấy sư hù dị kèn đâm thủng. Lão nhân ngơ ngác nhìn ngã xuống tôn tử, ánh mắt tuyệt vọng bên trong không hề vẻ mặt, cảm giác kia, lại như thiên địa đổ nát. Cổ nạn thật dài hô thở một hơi, ép buộc lỏng lẻo ra đã căng thẳng dường như tảng đá như thế bắp thịt, na nở dê ép buộc bản thân thanh tĩnh lại, có thể làm thế nào QNZ vung không đi những thứ đó xuất hiện ở trong đầu ánh mắt tuyệt vọng, vang vọng ở cạnh thai thê thảm tuyệt vọng la lên. Bởi vậy, NaNZ chỉ có thể lấy một bộ lạnh giá như băng khuôn mặt gặp người. Chẳng qua vào thời khắc này, NaNZ cảm thấy rơi vào rồi một cái ấm áp trong ngực, NaNZ phía sau lưng truyền đến khí tức làm nàng ở không thể quen thuộc hơn, mặc dù là qua nhiều năm như vậy, hơi thở này vẫn làm nàng an lòng, làm cho nàng căng thẳng thần kinh lỏng lẻo ra mấy phần, làm cho nàng hỗn loạn nội tâm bình tĩnh mấy phần. Giờ khả cờ na y, rô rô giả củ mỏ sau lưng cổ nạn chăm chú ôm NaNZ, hắn đem đầu tựa ở cổ nạn bả vai, sử dụng cực kỳ nhu hòa ngữ khí nói rằng, cô nạn, không sao rồi, không sao rồi. Rổ rổ dạ củ mỏ trong giọng nói lộ ra nồng đậm áy náy, thậm chí hắn lòng đã co giật đau đớn. Hắn đã từng ưng thuận lời hứa, muốn bảo vệ cô nạn nụ cười, không cho NaNZ trở thành nguyên bản bên trong cái kia liền nụ cười đều không có lánh diễm thiên sứ. Nhưng hôm nay, hắn lại là gián tiếp đem cô nạn ép buộc đến cái này tình cảnh, bởi vậy, hắn không biết làm sao đi nói, làm sao đi an ủi, chỉ là nhiều lần lặp lại không sao rồi. Không sao rồi nghe được rổ rổ dạ cụ mò vừa lo lắng lại ôn nhu lời nói, cố nản lòng lần thứ hai bình tĩnh mấy phần, na nở dê chết ngước đầu, nhẹ giọng nói, cụ mò, ta không có chuyện gì, chỉ là mệt một chút. Cố nản trong giọng nói vẫn lộ ra một tia lành lạnh, mà khỏe môi của nàng lại chỉ là hơi run run mấy lần, rốt cục vẫn là không có lộ ra nên có mỉm cười. Rổ rổ dạ cụ mò lòng dường như bị tảng đá lớn tầng tầng đập một cái, đau xót cực kỳ. Hắn ban qua cổ nạn bả vai, làm cho nàng mặt quay về phía mình, mà hắn, nhưng là thăm dò qua đầu, sử dụng hắn ấm áp môi, đem cổ nạn máu trên mặt tí toàn bộ thị. Cổ nạn ngơ ngác nhìn rổ rổ dạ cụ mò, lóe lên trong con ngươi mơ hồ lộ ra một tia hóng ánh nước mắt. Na nở dê nỗ lực muốn để cho mình lộ ra ôn nhu nụ cười, có thể na nở dê rõ ràng, một khi mở ra đóng băng nội tâm. Na nở dê thì sẽ không nhịn được ngã vào rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng gào khóc. Na nở dê, không muốn lại để hắn nhìn thấy na nở dê nhu nhược một mặt. Cô nạn, bất luận làm sao, dù cho trong tay ngươi đã tràn đầy máu tươi, trên người ngươi đã dính đầy máu ô, ngươi ở trong lòng ta, vĩnh viễn là một vị thuần khiết thiên sứ mà không phải một cái máu tanh nhuốm máu thiên sứ. Không nên bức bách bản thân, ở trước mặt ta, bất luận ngươi là lạnh lùng cu nở dê được. Nhuốm máu cu nở dê được, ôn nhu cu nở dê được, nhu nhược cu nở dê được, ngươi mãi mãi cũng là trong lòng ta người trọng yếu nhất, ta không hy vọng ngươi để ta thay đổi bản thân. Lời nói đến cuối cùng, rồ rồ dạ củ mỏ âm thanh thậm chí đều có chút nghẹn ngào, cô nạn nội tâm đau hắn cảm động lây, như theo hắn hận không thể làm cho nàng vĩnh viễn không thấy được này bóng tối một mặt, nhưng hắn không có quyền thế cô nạn quyết. Định, cu nở dê không muốn mạnh mẽ thay đổi cô nạn ý nghĩ. Nghe được rồ rồ dạ củ mỏ thanh âm ôn nhu, cô nạn đem đầu chăm chú chôn ở bả vai của hắn, khẩn cắn môi, nỗ lực không để cho mình khóc lên. Mệt không? Rồ rồ dạ củ mỏ nhẹ nhàng vỗ về cô nạn sống lưng, trong con ngươi tràn đầy nhu hòa vẻ, ngựa khí mềm nhẹ nói rằng, ta vĩnh viễn bên mình ngươi, bất luận làm sao mà ngươi mãi mãi cũng là ta thiên sứ, bất luận làm sao. Cô nạn thân thể run lên bần bật, na nở dê nhẹ nhàng phát lực. Tránh thoa tờ rồ rồ dạ cụ mỏ ôm ấp, đối diện hắn nhu tình phân tan ở con mắt, một giọt thanh lệ hiển nhiên viền mắt lướt xuống. Chỉ là, trên mặt của nàng đống nhiên phóng ra một vệt long lanh nụ cười, na nở dê cười là như vậy tình ôn nhu lệ, như vậy dịu dàng cảm động, dường như xuân hoa mới nở, để rồ rồ dạ cụ mỏ mê say nháy mắt. Cụ mỏ, ta sau đó sẽ không. Ta sẽ là ngươi thiên sứ, hơn nữa, vĩnh viễn chỉ là ngươi thiên sứ. Cô nàng cười nói, có thể nước mắt cũng đã tung khắp gò má của nàng.